tối cường thần thoại đế hoàng, chương 239, ăn thần thú, cốc truyện audio.com, thánh anh đại vương, tần quân im lặng, vô ý thức nhìn về phía Hồng Hài Nhi bên cạnh mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ lại có người thay hắn hối lộ Giang Minh, để Giang Minh chuyên môn vì hắn tuyên truyền. Cái này mẹ nó cũng quá ra sức đi, truyền thuyết thánh anh đại vương rất nhỏ, giống như Chu Nho, cũng không biết có phải là thật hay không. Một tên nam đồng bạn của Giang Minh mặt mũi tràn đầy hướng tới nói. Tần quân đều nghe không nổi nữa, vội vàng đem lực chú ý thả ở trận chiến đấu trên không trung. Hai người không ngừng ở trên không trung va chạm, các loại pháp thuật sử xuất đi ra, từ phía dưới nhìn lại tựa như từng đóa pháo hoa đang tỏa ra tráng lệ vô cùng. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm hóa hư cảnh tốc độ cực nhanh, tần quân căn bản là không cách nào thấy rõ, so sánh với nhóm tu sĩ khác ở bên thần thú hồ cũng tại chỗ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ai có thể thắng, tần quân hướng xa Ngô Tịnh hỏi. Không nghĩ tới vị tướng quân Hắc Long Vương quốc này mạnh như thế, nghĩ đến cũng có tu vị hóa hư cảnh. Tên người mặc áo tơi kia có thể thắng, hắn rõ ràng có lưu dư lực tựa hồ không muốn bại lộ thân phận ma đạo của mình. Sa Ngô Tịnh trả lời nói, tần quân đột nhiên cảm giác được xem ra kế hoạch bắt lấy thần thú lần này khả năng sẽ xuất hiện biến số. Lại liên tưởng đến Hắc Long Vương quốc dám vây công Càn Nguyệt Vương quốc, hắn không khỏi suy đoán, khó nói Thâm Uyên Môn là đang ủng hộ Hắc Long Vương quốc. Nếu là lúc trước dưới Nam Trác Hoàng Triều cường thế, Hắc Long Vương quốc khả năng là không dám, nhưng bây giờ Nam Trác Hoàng Triều đã hỗn loạn tưng bừng, xác thực xem như thời cơ tốt. Tuy nhiên nếu như đứng sau lưng Hắc Long Vương quốc là Thâm Uyên Môn thì cái tên tướng quân kia của bọn hắn tại sao lại cùng áo tơi nam tử cướp đoạt thần thú? Tần quân nghĩ đến đau đầu thật tình không biết hắn đã đến rất gần chân tướng. Oanh một tiếng nổ vang trời rung lên, một bóng người đột nhiên rớt xuống, bịch một tiếng liền nhập vào trong lòng hồ kích thích bọt nước cao mấy chục mét. Người rơi xuống chính là Mặc Kỳ Lân, ngay sau đó áo tơi nam tử cũng rơi xuống, toàn bộ thần thú hồ lập tức yên lặng. Mặc Kỳ Lân vậy mà bại, tất cả mọi người không dám tin nhìn qua áo tơi nam tử giữa không trung, tuy rằng hắn ăn mặc tựa như đến từ nông gian, nhưng giờ phút này phát ra khí thế lại làm cho mọi người không thể coi nhẹ. Thần thú đàn nở ra về sau, mọi người đều bằng bản sự tới tranh đoạt như thế nào. Áo tơi nam tử cao giọng nói, lập tức dẫn tới thế lực khắp nơi lớn tiếng khen hay. Tuy rằng kinh nghi thân phận của áo tơi nam tử, nhưng lời nói của hắn để cho tất cả mọi người sinh lòng hảo cảm chỉ ít so với Mặc Kỳ Lân tuyên ngôn bá đạo xua đuổi tốt hơn rất nhiều. Nói xong câu đó về sau áo tơi nam tử liền bay vào trong rừng cây, không thấy tăm hơi. Hắn sau khi rời đi không lâu, Mặc Kỳ Lân mới từ bên trong thần thú hồ bay ra, hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, một thân ngân giáp dính đầy nước hồ cùng máu tươi, thậm chí có chút bộ vị bị tàn phá. Đáng giận, Mặc Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong lòng lửa giận ngập trời, hắn lại bị một tên thần bí nhân lai lịch không rõ đánh bại, mà lại là ngay trước mặt mọi người, hắn chưa từng mất mặt như thế bao giờ. Đúng lúc này, hồ nước phía dưới hắn bỗng nhiên xuất hiện bóng đen, mà lại càng. Cốc truyện audio.com lúc càng lớn, oanh một tiếng, nhất tôn quái vật khổng lồ từ bên trong hồ nước bay ra, huyết bồn đại khẩu trực tiếp hướng Mặc Kỳ Lân táp tới. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, lại thêm Mặc Kỳ Lân ở vào trong tức giận căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị huyết bồn đại khẩu nuốt mất. Tĩnh, bên hồ, hơn nghìn người há to mồm nhìn qua một màn này, liền ngay cả tần quân cũng vô ý thức trừng to mắt. Chỉ gặp đó là một đầu cự đại yêu thú hình dáng tựa như tích dịch toàn thân màu đỏ thẫm, đầu chiếm cứ một nửa thân thể, con mắt rất nhỏ, nhưng bên trong đều là vẻ hung lệ, mặt ngoài thân thể bóng loáng vô cùng, nuốt vào Mặc Kỳ Lân về sau, nó liền phiêu phù ở trên mặt hồ, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía bên bờ hồ. Ai dám nhập hồ chết? Đỏ thẫm yêu thú lạnh giọng nói, âm thanh không mang theo cảm tình mảy may, yêu thú đạt tới hóa hư cảnh đã là tồn tại như yêu vương, tự nhiên có thể miệng nói tiếng người. Bị nó liếc nhìn, chỗ ánh mắt nó rảo qua các tu sĩ đều là cúi đầu, không dám cùng nó đối mặt. Duy chỉ có tần quân bọn người là ngoại lệ, tần quân hiếu kỳ nhìn chằm chằm đỏ thẫm yêu thú hỏi. Đây là yêu thú gì, nhìn giống như viên thịt a. Phốc xòa, Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly nhịn không được bật cười, Hạo Thiên Khuyển cùng Sa Ngô Tịnh cũng là buồn cười, ngược lại là Hồng Hài Nhi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đỏ thẫm yêu thú, phảng phất như mèo nhìn chuột. Đầu yêu thú này không đơn giản, hẳn là kỳ loại. Sa Ngô Tịnh trầm ngâm nói, tần quân không khỏi mắt trợn trắng nói. Nói cách khác các ngươi cũng không biết nó, không ai trả lời hắn, bởi vì thật không có người biết. Nếu có người biết lai lịch của đỏ thẫm yêu thú, Hắc Long Vương quốc cũng sẽ không đem nó lầm xem như thần thú. Rất nhanh, đỏ thẫm yêu thú liền lần nữa chui vào trong hồ, không thấy tăm hơi. chỉ sợ đầu thần thú này lai lịch không đơn giản, đại bộ phận thần thú đều là hậu thiên tạo ra, nhưng đầu thần thú vẫn còn trong trứng này liền thể hiện ra khí tức. Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên ngưng trọng nói ra, mà lại nói đầu yêu thú thủ hộ kia rõ ràng không phải là muốn bảo hộ thần thú đàn, nếu là như thế, nó hiện tại hẳn là muốn diệt trừ đối lập. Tần Quân nghe xong, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, đầu đỏ thẫm yêu thú này chỉ sợ là muốn ăn thần thú, đợi thần thú nở ra liền nuốt vào miệng, ăn xong liền chạy, căn bản không cần để ý tu sĩ chung quanh. Bởi vì nó minh bạch nếu là giết quá nhiều tu sĩ, sẽ chỉ dẫn tới phiền phức, dù sao nó chỉ là hóa hư cảnh yêu vương, còn không có cường đại đến cấp độ có thể một mình diệt Hắc Long Vương quốc. Nếu là hiện tại trắng trợn đồ sát tu sĩ, dẫn tới Hắc Long Vương quốc truy sát thì kế hoạch đợi thần thú nở ra lại ăn liền sẽ gặp phải vô tận ngăn cản. Yêu thú ăn thần thú có thể tiến hóa sao? Tần Quân mặt mũi tràn đầy quái dị hỏi, rất có loại cảm giác gà ăn phượng hoàng. Tự nhiên có, Đắc Kỷ liếm miệng cười nói, thấy để Tần Quân không khỏi ác hàn, cái bà nương này sẽ không phải là cũng muốn ăn thần thú đi. Đỏ thẫm yêu thú uy hiếp cùng Mặc Kỳ Lân chết thảm liền khiến cho thần thú hồ lâm vào bên trong bầu không khí quỷ dị, mỗi người đều ở vào trong run sợ, sợ đỏ thẫm yêu thú nhảy ra ăn bọn hắn. Các đại thế lực cấp tốc đem tin tức Mặc Kỳ Lân bị yêu thú nuốt truyền đi, tin tức tựa như gió lốc tại trong hai ngày ngắn ngủi trải rộng toàn bộ Hắc Long Vương. Góc truyện audio.com, quốc, Hắc Long Vương quốc Hoàng Cung, cái gì, Mặc Kỳ Lân bị yêu thú ăn, Hắc Long Hoàng đế đứng tại trước ghế rồng khó có thể tin hỏi, hai mắt trừng lớn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Bảo Chấn Đan cùng Mặc Kỳ Lân liên tiếp tử vong, Hắc Long Vương quốc liền không còn hóa hư cảnh cường giả. Hắc Long Vương quốc thực lực tương đương với từ trên đám mây ngã xuống, không có hóa hư cảnh cường giả tọa chấn, cho dù là Hắc Long Vương quốc binh lực so với các vương quốc láng giềng bên cạnh mạnh hơn, thì thực lực vẫn là không bằng, xa không nói, chỉ là Càn Nguyệt Vương quốc cùng Ngô Khi Vương quốc đều có hóa hư cảnh cường giả tọa chấn. Nhất tôn hóa hư cảnh cường giả đủ để ngăn chặn trăm vạn đại quân. Phải, nghe nói trước đó còn xuất hiện một tên cường giả bí ẩn đánh bại Mặc tướng quân. Đứng tại trên đại điện một tên cầm y nam tử run giọng nói, toàn bộ đại điện chỉ có bọn hắn và mấy tên thị vệ, lộ ra 10 phần quạnh quẽ điều hưu. Hắc Long Hoàng đế ngồi liệt tại trên long ỷ, căn bản không có bận tâm đến nửa câu nói sau của cầm y nam tử. Mặc Kỳ Lân vừa chết, cho dù là Hắc Long Vương quốc có chỗ dựa sau lưng, thì bọn hắn vẫn như cũ nguyên khí đại thương, tòa chỗ dựa kia cũng sẽ không vì Hắc Long Vương quốc mà đưa tặng hóa hư cảnh cường giả, coi như đưa, Hắc Long Hoàng đế cũng không dám tiếp nhận. Cách chương.